Đoạt vợ, cô gái, yêu phải em rồi. Chương 59, sẽ có tình yêu sao? Góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Tịch bị dọa sợ hãi. Tập Bác Niên, anh quên tôi mang thai sao? Phụ nữ mang thai không thể sinh hoạt tình dục. Không phải anh hy vọng đứa bé bình an vô sự sao? Vậy tốt nhất lúc này anh không nên làm càn. Tập Bác Niên cười mỉa. Em tưởng tôi không biết sao? Từ 3 đến 6 tháng là có thể làm. Hôm nay, tôi nhất định phải muốn em. Anh dùng tốc độ sét đánh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hấp thụ hương vị ngọt ngào quen thuộc. Dục vọng trào lên trong nháy mắt. Cảm giác này làm cho anh cảm thấy vô cùng kích thích. Mạc Tiểu Tịch nghiêng đầu. Muốn tránh khỏi sự chiếm đoạt của anh. Đầu lưỡi của anh quấn chặt lấy cô. Giống như định lại cùng một chỗ. Không cách nào tách ra. Mùi thuốc lá thoang thoảng xông thẳng lên não cô. Nội tâm của cô ra sức chống cự. Nhưng lý trí lại tiêu tán đi từng chút. Xa vào khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Hai tay vòng qua cô anh. 10 ngón tay cắm vào trong mái tóc đen của anh. Cảm giác mềm mại xẹt qua tay. Cô sụi lơ dưới cơ thể anh. Nhắm mắt lại, trong sự va chạm của anh. Dường như có thể tiến lên thiên đường. Tình cảm mãnh liệt qua đi. Anh tựa vào vai cô, thở hổn hển, bọn họ không nói chuyện, cũng không ôm nhau, nặng chết đi được. Mạc Tiểu Tịch lạnh mặt, đẩy anh ra, hơi thở của Tập Bác Niên đều đặn trở lại, ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ dưới thân. Tiểu Tịch, vừa rồi nhiệt tình chủ động như vậy, bây giờ cần gì phải trương ra bộ mặt giống như tôi cưỡng bức em? Thành thật một chút không được sao? Ánh mắt của anh mang theo một chút mong đợi. Mạc Tiểu Tịch nhìn vào mắt anh, đột nhiên không kìm được mà cười lên. Ha ha, em cười cái gì? Tập Bác Niên bị nụ cười của cô làm cho nổi cáu. Mạc Tiểu Tịch ngưng cười và nói. Tôi cười đầu óc của anh không được bình thường. Anh đang hỏi đối tượng anh muốn trả thù có yêu anh không? Anh cảm thấy giữa chúng ta có tình yêu sao? Căm hận còn không hết, mà cho dù là có. Tôi cũng không cần. Tập Bác Niên nhìn chằm chằm vào cô một lúc, lật người ngồi lên ghế tay lái, im lặng mặc quần áo. Cô nói không sai, cho dù có, cũng sẽ không thể, giữa bọn họ, sẽ không có tình yêu. Mạc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng của anh, trong mũi đau xót. Tập Bác Niên, tôi hỏi anh một vấn đề được không? Nếu tôi không phải là đối tượng trả thù của anh sẽ yêu tôi chứ? Sẽ chứ, vấn đề này. Hình như trả lời cũng không có ý nghĩa. Tập Bác Niên cau mày. Thản nhiên trả lời. Mạc Tiểu Tịch cười khổ. Lẩm bẩm nói. Cũng đúng. Không có ý nghĩa gì cả. Một chất lỏng ấm áp im lặng chảy qua huyệt thái dương của cô. Hòa vào trong tóc. Trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nước mắt xuất hiện rồi tan biến. Ấm áp lạnh lẽo. Kể từ bây giờ cho đến tương lai. Ngày hôm sau. Ninh Ngự Yên xông vào phòng của Mạc Tiểu Tịch. Không nói lời nào, bước lên ra một bạt tai, đánh thức Mạc Tiểu Tịch từ trong mộng tỉnh lại, nói, hôm qua các người lên giường với nhau phải không? Gần đây Tập Bác Niên càng ngày càng không có hứng thú với cô ta. Đêm qua trở về còn mang theo mùi hương của phụ nữ. Cô ta đoán chính là đi ngủ với con hồ ly tinh này. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao vị trí tập phu nhân cũng đã vững chắc nằm trong tay cô ta. Cô ta còn sợ cái gì? Nhưng lòng đố kỵ vẫn đốt cô ta phát điên. Đúng, nếu cô có bản lĩnh, đánh tôi một cái thì đánh Tập Bác Niên một cái đi. Bởi vì anh ta là người nhào lên trước. Mạc Tiểu Tịch xoa mặt, cười lạnh và tiếp tục nói. Ninh Ngự Yên, nếu lần sau cô còn ra tay nữa, tôi sẽ nói với anh ta. Để vị trí tập phu nhân của cô cũng khó mà giữ nổi. Ha ha, Ninh Ngự Yên cười phách lối. Chỉ bằng cô, không sai, chỉ bằng tôi sẽ nói hôm nay cô đánh vào bụng tôi. Tôi sẽ nói cô 5 lần 7 lượt muốn hại tôi. Tôi sẽ nói cô là người hai mặt, trong ngoài khác nhau. Ninh Ngự Yên, nếu cô lại tìm tôi gây rối, tôi sẽ không để cô sống dễ chịu. Không phải cô rất thông minh sao? Cẩn thận suy nghĩ đi. Mạc Tiểu Tịch nói xong. Chỉ vào cửa. Bây giờ, cút ra ngoài cho tôi. Cách chương.